Chương 158, tinh tổ chi thương. Nhớ lại lời phụ thân dạy, tâm Long Hạo Thần dần nóng lên. Cha, con sắp trùng kích cấp 7, cha có tưởng tượng được không? Con còn chưa tới 17 tuổi, chờ con đột phá cấp 7, sẽ đi tổng điện kỵ sĩ thánh điện kiếm cha và mẹ. Hoàn thành nhiệm vụ giết chóc rồi, con sẽ trước đi tham gia khảo nghiệm bí ngân cơ tòa kỵ sĩ, nhất định phải mặc bí ngân cơ tòa chiến giáp sáng lạng xuất hiện trước mặt cha. Nghĩ tới đây, cảm giác tự hào nảy ra trong lòng Long Hạo Thần. Đích thực, ngay cả hắn cũng không ngờ mình tu luyện nhanh như vậy đã đến cấp 7, thật là tốc độ khó thể tin. Từ chia cách với cha mẹ, Long Hạo Thần sinh hoạt có thể nói là phong phú, tu luyện gian khổ, cùng đồng bạn hoàn thành từng cái nhiệm vụ, có Thải Nhi làm bạn bên người. Nhưng mỗi khi đêm dài yên tĩnh, hắn sẽ không thể kìm được nghĩ tới cha mẹ, rất nhớ bọn họ. Mẫu thân dịu dàng, hiền từ, phụ thân nghiêm khắc, cường đại, đều khắc ghi trong óc hắn. Cả đời này Long Hạo Thần nhớ nhất một việc, chính là lúc hắn cùng phụ thân tu luyện ở trấn Odin gặp phải ma tộc tập kích, khoảnh khắc phụ thân hiện ra thần ấn vương tọa, hình ảnh đó hắn vĩnh viễn không thể quên. Tuy lúc ấy Long Hạo Thần còn rất nhỏ, nhưng hắn đã thầm thề, một ngày nào đó, hắn nhất định phải giống như phụ thân, ngồi trên thần ấn vương tọa. Thải Nhi ngồi đối diện Long Hạo Thần, từ khi tiến vào lãnh địa ma tộc, các thành viên liệt ma đoàn số 64 cấp xuất không còn thả lỏng giống ở trong liên minh, hoàn toàn tiến vào trạng thái căng thẳng, tất cả thời gian rảnh đều dùng để tu luyện. Một năm bế quan cho họ điểm tốt đang dần hiện ra, thời gian dài tích lũy khiến tốc độ tu luyện linh lực của mỗi người đều tăng không ít, đặc biệt là khống chế linh khiếu đều vượt xa khi mới đột phá cấp 6. Bế quan một năm, đa số thời gian Long Hạo Thần mang theo đồng bạn thực chiến trong tháp Vĩnh Hằng, vì để mọi người không ngừng chiến đấu quen thuộc và cảm ngộ linh khiếu biến hóa. Hắn làm như vậy, phải nói là cực kỳ chính xác, bởi vì trừ hắn và Thải Nhi ra, năm đồng bạn khác có thể nói là được Mộng Huyễn Thiên Đường trợ giúp mới đột phá cấp 6, căn cơ không bền chắc. Trải qua một năm khổ tu, mới xem như chân chính ổn định tu vi của mình, lại thêm tháp Vĩnh Hằng tăng trợ cho họ, vì mỗi người họ cách tăng cường tốt nhất, tu vi linh lực của Thải Nhi đứng sau Long Hạo Thần. Mấy ngày trước nàng vừa lúc đột phá 7.000, đồng bạn khác cũng ở ngưỡng 6.000, tốc độ này cực kinh người. Trừ Thải Nhi ra, linh lực tăng nhanh nhất dĩ nhiên là hai vị phụ trợ của Long Hạo Thần, được thiên phú áp chế cộng hưởng trợ giúp, dựa vào thể chất nội linh lực 80, Hàng Vũ và Tư Mã Tiên tăng cao cũng khá nhanh. Tu luyện chậm nhất như cũ là Trần Anh Nhi, nhưng không biết vì sao, mỗi người đều cảm giác được khí chất của Trần Anh Nhi dần biến đổi. Nhã Khắc Đại Thành, trải qua mấy ngày hỗn loạn, thủ phủ Nhã Khắc Đại Thành dần hồi phục bình tĩnh. Chẳng qua, mấy ngày trước liệt ma đoàn đến từ Liên minh Thánh Điện tập kích trọng thương nặng Nhã Khắc tộc, chủng tộc vốn không mạnh lắm. Bởi vì tốc độ sinh sản chậm, Nhã Khắc tộc đều ít ra chiến trường, số lượng binh lực tổng cộng duy trì ở con số không cao lắm. Lần đả kích này có thể nói là khá lớn. Đặc biệt là một Nhã Khắc thủ lĩnh bỏ mình càng thêm tổn thương nguyên khí của Nhã Khắc tộc. Một đội ngũ do 10 người tổ thành đang từ cửa Đông Thành tiến vào trong Nhã Khắc Đại Thành. Đi trước nhất là người đàn ông cao to toàn thân bao phủ trong áo choàng da cam. Áo choàng tản ra linh lực nồng đậm đã chứng minh rõ thân phận của gã, tinh ma tộc. Sau lưng gã đi theo chính ma tộc hình dạng khác nhau, nhưng ai cũng tản ra khí thế cường đại. Bọn họ cứ thể ngẩng đầu đi trên đường Nhã Khắc Đại Thành, ma tộc và nhân loại trong thành đều né tránh. Không cần nghi ngờ, đội này chính là một tổ trừ liệt ma. Nhóm trừ liệt ma đầu tiên tổng cộng là 100, được ma thần hoàng trực tiếp lãnh đạo, bởi vậy có thể trở thành một thành viên trừ liệt ma. Đám ma tộc này kiêu ngạo có thể nghĩ, địa vị ma thần hoàng trong ma tộc là cao không thể với tới, trừ liệt ma thành lập có thể nói là củng cố địa vị y thống trị, nhưng không một chủng tộc nào dám nêu ý kiến phản đối. Sau khi trừ liệt ma thành lập, quả nhiên dựng sào thấy bóng, đã có không ít liệt ma đoàn liên minh thánh điện chịu thiệt trong tay chúng, có giảm quân số, thậm chí có cả đoàn diệt. Lực lượng cường đại của trừ liệt ma cũng là chuyên môn vì đối phó liệt ma đoàn. 100 tổ trừ liệt ma có phân chia mạnh yếu, từ mạnh tới yếu. 3 đội trừ liệt ma mạnh nhất do 36 ma thần đứng hạng đầu làm thống soái, thành viên toàn bộ do cường giả cấp 9 tổ thành, bọn họ cũng bị gọi là tổ ma thần. Đây chính là 36 cường giả cấp 9, thực lực có thể nghĩ, sở dĩ trừ liệt ma 10 người một tổ chính là chuyên môn đối đầu với 6 người một đoàn liệt ma đoàn. Ngoài tổ ma thần ra, tiếp đến là tổ ma vương. Tổ ma vương đặc thù rất đơn giản, tổ trưởng tất nhiên là cấp 9, tổ ma vương tổng cộng có 10 tổ, tiếp đến là các tổ thực lực không cách biệt lắm như Long tổ, Nguyệt tổ, Tinh tổ và Ma tổ. Tên như ý nghĩa, tổ trưởng Long tổ dĩ nhiên là nghịch thiên ma Long tộc, Nguyệt tổ và Tinh tổ đương nhiên chính là Nguyệt ma tộc và Tinh ma tộc làm tổ trưởng, tổ cuối cùng là đội hỗn tạp. Trong đó, Long tổ, Nguyệt tổ và Tinh tổ có 10, còn lại toàn là Ma tổ. Xem từ thực lực thì ngoài tổ ma thần và tổ ma vương ra, còn lại 4 loại trừ liệt ma kỳ thật thực lực không quá cách xa. Chẳng qua, nghịch thiên ma Long tộc, Nguyệt ma tộc, Tinh ma tộc làm đoàn trưởng đội lực ngưng tụ mạnh chút, thực lực tổng thể cũng hơn chút. Trước mắt tổ trừ liệt ma này không cần hỏi, chính là Tinh tổ. Mấy ngày nay Tinh Tuyền có chút buồn bực, trừ liệt ma thành lập cũng đã hơn một năm, nhưng tổ bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, vận may luôn không tốt lắm, vẫn không đụng đến liệt ma đoàn của nhân loại. Làm tổ trưởng, Tinh Tuyền vô cùng khát vọng chiến đấu với liệt ma đoàn nhân loại. Sau khi trừ liệt ma thành lập, được đến ma tộc dốc túi tài trợ, tất cả luyện kim sư và công tượng nhân loại bị ma tộc khống chế toàn bộ vì chúng tạo ra trang bị. Nhưng trang bị hiển nhiên không phải đưa không, chỉ có thành viên đánh chết liệt ma đoàn mới đạt được càng nhiều ưu đãi. Nhưng muốn tìm được liệt ma đoàn lại không dễ dàng, ít nhất thì đến nay chúng còn chưa đụng độ, bởi vậy không được thưởng cho. 10 ngày trước, ma thần hoàng đột nhiên ra lệnh khiến chúng tra xét khu vực nhã khắc hành tỉnh. Dò xét đã 10 ngày nhưng cái bóng liệt ma giả đều không trông thấy, trừ liệt ma khác đã quay về báo cáo hoặc đến chỗ khác tuần tra. Bên trên ra lệnh, ba tổ trừ liệt ma ở lại gồm cả bọn họ, tiếp tục dò tìm gần nhã khắc đại thành, hơn nữa phải kéo dài thời gian 1 tháng. Tổ trưởng, cấp trên ra lệnh này cũng rảnh quá ha, là để chúng ta tuần tra không khí sao, còn không bằng đi biên cảnh công kích quân đội Liên minh Thánh Điện. Một ma tộc dáng người cực cao to ở sau lưng Tinh Tuyền ra tiếng, tên này thân cao hơn 3m5, vai rộng nhất gần 2m, cánh tay tráng kiện như cột trụ, toàn thân mọc đầy lông đen bóng, khuôn mặt râu quai nón, hình dạng tổng thể hơi giống người, nhưng răng nanh và toàn thân lông đen lộ ra thân phận chân thực của nó, một trong ma tộc cứng rắn nhất, Hùng ma tộc, Hùng ma thần Hoa Lợi Phất, trong 72 trụ ma thần đứng hàng thứ 6, lực mạnh vô cùng, thân như tường đồng vách sắt, Hùng ma tộc dưới tay gã, càng là lực lượng trung kiên trong ma tộc, nếu nói Nghịch Thiên Ma Long tộc là vương giả trong ma tộc, Tinh ma tộc là đại não của ma tộc, Miệt ma tộc là linh hồn ma tộc, như vậy, Hùng ma tộc chính là bình phong của ma tộc, một bình phong cứng rắn, sức mạnh và lực phòng ngự kinh khủng, khiến chúng trở thành nỗi ác mộng trên chiến trường. Đây là chủng tộc kinh khủng chỉ dựa vào ngoại linh lực đã có cơ hội tu luyện tới cấp 9. Đương nhiên, chúng cũng có khuyết điểm, đó là hùng ma mạnh cỡ nào cũng không thể bay. Tinh Tuyền hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm đi, cấp trên sai gì thì làm nấy, đã giữa trưa rồi, trước kiếm chỗ ăn cơm đi. Hùng ma cười hì hì, không mở miệng nữa, thân hình khổng lồ của nó đứng sau lưng Tinh Tuyền tựa như vách tường. Trong đội này, nó và Tinh Tuyền là địa vị cao nhất, các thành viên khác chỉ là cấp 7 bình thường mà thôi. Nó là đỉnh cấp 7, Tinh Tuyền thì là cường giả cấp 8, Tinh ma tộc cấp 8, thật rất khủng bố. Một hàng 10 ma bước chậm chậm vào thành, tìm chỗ ăn cơm, làm trừ liệt ma, chúng ăn cơm đương nhiên không cần trả tiền, chỉ riêng hùng ma sức ăn đủ ăn hết một tiệm cơm. Đang tiến tới thì đột nhiên Tinh Tuyền biến sắc mặt, chợt dừng lại, pháp trượng trong tay phải bỗng gõ xuống mặt đất, quang mang nồng đậm màu da cam lấy thân thể gã làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, một bóng ảo xẹt qua, tiếng cắt đứt chói tai phát ra từ áo choàng da cam tỏa quang mang. Tinh Tuyền kêu rên một tiếng, lùi ra sau nửa bước, ngực bỗng xuất hiện một vệt máu dài. May mắn cổ gã có cái vòng cổ tản ra quang mang đen sẫm bảo vệ chỗ hiểm, nên mới chỉ bị thương nhẹ. Thích khách nhân loại, Tinh Tuyền tức giận hừ một tiếng, giơ cao pháp trượng, ám nguyên tố khủng bố mà dính đặc điên cuồng đánh hướng bóng người đã hiện hình. Nguyên tố trùng kích là công kích nhanh chóng và có hiệu quả nhất của ma pháp sư cấp 8. Ma pháp sư đúng là sợ thích khách, nhưng một khi bị bắt được bóng dáng hoặc kéo giãn cự ly, vậy thì thích khách chỉ có thể làm bia ngắm cho ma pháp sư. Đương nhiên Tinh Tuyền không cần kéo giãn khoảng cách, khoảnh khắc gã bị công kích, thân thể hùng ma chắn ngang, chặn ở trước mặt gã, ma tộc khác cũng ùa lên, tựa như tia chớp lao hướng thích khách áo trắng. Thích khách không chút dừng lại, ra tay xong lập tức xoay người, linh cánh mở ra sau lưng, mạnh đập, nhanh như điện xẹt bay hướng phương xa. Nhưng sao Tinh Tuyền để y chạy thoát được, thanh âm ngâm sướng trầm thấp mà nhanh chóng tựa như trượt băng bùng nổ, pháp trượng chỉ hướng trước, một bàn tay màu da cam bỗng xuất hiện trên không trung, chộp lấy tên thích khách. Tinh ma chi rảo, ma pháp khống chế cường đại của Tinh ma tộc, trong mắt Tinh Tuyền, tên thích khách đó đã là người chết, là chủng tộc có ma pháp mạnh nhất trong ma tộc. Tinh ma tộc trời sinh có lực cảm giác mạnh, chính là cảm giác này đã cứu gã một mạng, mới rồi lúc nguy hiểm nhất cảm giác được sự tồn tại của thích khách. Dù cho gã là cường giả cấp 8, đối mặt thích khách thì vẫn rất yếu ớt, dù sao Tinh ma tộc là chủng tộc thuần túy về ma pháp. Tinh ma tộc phóng thích ra ma pháp cực mạnh, nhưng trong tình huống không sẵn sàng mà bị tấn công thì khỏi nói. Thông qua đòn tấn công trước đó của thích khách, gã có thể cảm nhận được đây là thích khách nhân loại cấp 7, tu vi khá là mạnh, ít nhất khoảng cấp 7 bậc 5, nếu không thì gã không thể nào không phát hiện ra cho đến khi y tới gần mình, còn phá giải trang bị phòng ngự trên người gã. Cho dù vậy thì sao chứ, Tinh ma chi trảo là ma pháp thiên phú của Tinh ma tộc, tuy phóng thích cần ngâm sướng chú ngữ, nhưng tốc độ phóng ra cực mau, là ma pháp khống chế cấp 7 siêu mạnh, một thích khách muốn trốn thoát tuyệt không dễ dàng trong thời gian ngắn, mà thời gian này đủ để đồng bạn của mình xé nát y thành mảnh vụn. Nhưng khi trong mắt Tinh Tuyền tràn ngập lạnh lẽo sát khí, thích khách bị Tinh ma chi trảo khống chế lại đem tới kinh hãi cho gã, sát khí nồng đậm bùng phát từ người thích khách. Ngay sau đó, một tầng sáng ám kim bỗng nhiên lấp lánh, tựa như gió lốc phá hủy, vô số đao phong ám kim giống pháo tre bị đốt nổ tạc ầm đùng, không ngờ nổ hạn chế của Tinh ma chi trảo. Cùng lúc đó, trong một gian phòng cách xa 100m, luồng sáng trắng lấp lánh rơi trên người thích khách, lực kéo mạnh khiến thích khách chuyển đổi phương hướng, bị kéo bay đi, đuổi theo giết chúng. Tinh Tuyền nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng gã lấp lánh quang mang da cam, linh cánh phá thể mà ra. Ma tộc khác cũng lộ tài, trừ hùng ma không thể bay, các ma tộc khác đều mau chóng vọt hướng xuất hiện quang mang trắng. Hiện nay, trong tinh tổ trừ liệt ma, hùng ma chạy ở phía sau, lúc này mới xông tới vị trí lúc trước thích khách đứng, ma tộc khác thì bay đuổi theo hướng xuất hiện quang mang trắng. Tinh Tuyền làm tổ trưởng thì đi ở cuối cùng. Đột nhiên, Tinh Tuyền đang mau chóng bay hướng trước bỗng cảm giác toàn thân lạnh lẽo, nỗi sợ hãi chợt tràn ngập trong lòng. Trong cảm giác của gã, tuyệt không cảm thụ được kẻ địch hay nguy hiểm gì, nhưng bản năng lại nói với gã, nguy hiểm tính mạng đang ở trước mắt. Làm cường giả cấp 8, Tinh Tuyền không chút suy nghĩ, trong mắt lóe tàn khốc, quang mang da cam nồng đậm bỗng bùng nổ từ người gã khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đánh vào không khí. Không có, bởi vì cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh, Tinh Tuyền đánh ra một kích kia là dốc hết sức. Nguyên tố trùng kích của cường giả cấp 8 là kinh khủng cỡ nào, trùng kích đường kính hơn 100 mét. May mắn lúc này gã bay trên không trung chứ không phải mặt đất, nếu không Nhã Khắc Đại Thành sẽ gặp tai họa. Nhưng khiến gã giật mình là công kích hướng tới mọi phương xung quanh lại không có hiệu quả nào, mà cảm giác nguy hiểm đến từ bản năng không chút giảm bớt, ngược lại càng biến mạnh mẽ. Không đúng, không phải xung quanh. Tinh Tuyền đột nhiên nhận ra mình phòng ngự thiếu một phương hướng, bầu trời. Cùng lúc đó, một bóng xám thê lương bỗng xuất hiện. Lâm Hân có chút dao động linh lực hay tiếng xé gió, nhưng cho người cảm giác thê mỹ động lòng người, thậm chí không có bóng người hiện ra, có, chỉ là quang mang xám như ngưng tụ luân hồi. Tinh Tuyền phản ứng đã quá muộn, hiện tại gã có thể làm cũng chỉ là thiêu đốt linh lực bản thân, cuồng rống, linh cánh co lại, nâng lên pháp trượng, nhưng lúc trước dốc sức đánh một kích phát tán xung quanh đã tiêu hao mảng lớn linh lực của gã, cho dù là cường giả cấp 8, sau khi hết sức phát động một kích, ít nhất cần thời gian ngắn ngủi hồi phục linh lực vừa tiêu hao. Nhưng màu xám thê mỹ ở khoảnh khắc này giáng xuống, thời cơ lựa chọn thật vừa lúc, có thể nói là đúng lúc muốn chết. Cùng lúc đó, thân hình tất cả thành viên trừ liệt ma đều tạm dừng, phản xạ nhìn lên không trung, bởi vì cảm giác nguy hiểm cũng xuất hiện ở bản năng của chúng. Bầu trời vào giây phút này biến u ám, bầu trời biến thành màu xám, dường như bị mây đen bao phủ, mà sát khí lạnh lẽo thì tựa như lưỡi hái thần chết. Phục, linh cánh, pháp trượng, đầu lâu, còn có linh lực mau chóng thiêu đốt, không có cái nào ngăn cản được màu xám thê mỹ dung nhập. Trong mắt Tinh Tuyền tràn ngập khó tin, thân thể đã đông cứng giữa không trung. Ngay lúc đó, giữa bầu trời, một đôi linh cánh đen dương ra, hiển hiện thân hình tuyệt mỹ. Cũng giây phút đó, một bóng dáng vàng tựa như tia chớp xé rách không gian vụt bay tới, đi đến bên đôi cánh đen, luồng sáng vàng bỗng nở rộ từ ngực hắn. Chớp mắt, linh cánh đen mở ra thậm chí không để trừ liệt ma nhìn rõ ràng thân hình thì đã biến mất trong quang mang vàng. Mãi đến lúc này, Tinh Tuyền trong trạng thái ngơ ngẩn mới từ từ rơi xuống đất. Thậm chí trên người gã còn thiêu đốt linh lực màu da cam đặc biệt của tinh ma tộc, nhưng linh hồn gã đã vỡ nát, tiến vào luân hồi, ánh vàng lại lóe lên, bóng dáng vàng lại lóe lên, thi thể Tinh Tuyền tinh ma tộc cấp 8 đã biến mất, bóng dáng vàng cũng ở trên không trung xẹt qua đường cong hoa mỹ như diều gặp gió, bay thẳng lên không trung ẩn vào áng mây. Tất cả trừ liệt ma đều ngẩn ngơ, chúng hoàn toàn không tưởng tượng nổi lúc trước đã xảy ra chuyện gì, làm sao có thể, Tinh Tuyền cứ thế chết đi, cách chết khiến người khó tin được, càng quan trọng là, trong cảm giác của chúng, kẻ địch xuất hiện dường như không mạnh lắm, nhưng mà chúng đã làm được rồi. Tinh Tuyền là tinh ma tộc cấp 8, cứ thế bị chúng tập kích giết chết, điều này sao có thể? Hùng ma nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi còn chờ cái gì, mau đuổi theo. Trong tiếng gầm gừ, chân phải nó mạnh dẫm mặt đất, bộc phát tiếng chấn đinh tai nhức óc, xung quanh một mảnh vòng ốc theo đó biến thành đổ nát. Thành viên trừ liệt ma lúc này mới kịp phản ứng, tám cường giả cấp 7 vội đuổi theo bóng dáng vàng đã mau chóng biến thành điểm nhỏ phía xa. Hùng ma không thể bay, chỉ có thể đứng ở vị trí cũ ngửa đầu nhìn không trung. Đột nhiên nó kinh ngạc phát hiện, bóng vàng linh cánh có tới 4 cái, hơn nữa tốc độ bay cực nhanh, dường như vượt xa trừ liệt ma bên ta, chỉ chốc lát đã ẩn sau tầng mây. Đột nhiên, hùng ma đánh rùng mình một cái, tầng mây, chẳng lẽ, đừng đi, trở về hết, nó ngửa đầu rống, nhưng nó ở trong thành thị, mà thành viên viên trừ liệt ma đã ở trên cao mấy trăm mét, gió, khí lưu, tiếng xé gió và thanh âm linh lực dao động đã che giấu tiếng trống của nó, khiến nó chỉ có thể trơ mắt nhìn tám trừ liệt ma ẩn sau tầng mây, biến mất. Thân thể khổng lồ như hùng ma đột nhiên có cảm giác rơi vào hồ băng, bị lừa, nhất định là bị lừa. Từ thích khách thứ nhất xuất hiện, bị đánh lui bắt đầu, hình như họ đã rơi vào một cái bẫy tinh vi. Tinh Tuyền chết, tinh tổ trừ liệt ma như rắn mất đầu. Trong phẫn nộ và hoảng loạn, chúng đã hoàn toàn sa vào âm mưu của kẻ địch, nhưng hiện tại đã không thể cứu vãn. Hùng ma tứ chi to lớn nhưng không có nghĩa là đầu óc ngu ngốc, ngược lại, làm ma tộc cao cấp, trí tuệ của nó không kém hơn Tinh Tuyền bao nhiêu. Sau phút chốc ngẩn ngơ, nó lập tức nâng tay lên, quăng ra một loại cầu sắt màu đen. Quả cầu sắt bay xé gió ở giữa không trung bạo tạc, hóa thành một vần sáng tím đen to lớn khuếch tán. Đây là tín hiệu cầu cứu của trừ liệt ma. Hiện tại nó có thể làm, cũng chỉ có mong chờ tổ trừ liệt ma khác đúng lúc tới, đồng bạn của nó có thể chịu đựng được liệt ma đoàn tấn công. Xem thực lực của tên nhân loại trước đó thì chắc chúng gặp phải liệt ma đoàn cấp vương của Liên minh Thánh Điện. Bên ta bay lên không dù sao là 8 cường giả cấp 7, xem như gặp phải liệt ma đoàn cấp vương cũng có thể chống cự một đoạn thời gian. Đáng tiếc, Hùng Ma đã đoán sai, chúng gặp phải, đúng là liệt ma đoàn cấp vương, nhưng còn có một liệt ma đoàn cấp xuất nguy hiểm không thua gì cấp vương. Trong tầng mây, Mai Phục chủ lực phục kích chân chính, 5 thành viên liệt ma đoàn cấp vương thêm vào 5 thành viên liệt ma đoàn cấp xuất, cố ý vô tình, trong phút chốc, đám mây trên trời đã biến thành nhiều màu sắc rực rỡ. Thời gian chiến đấu rất ngắn ngủi, cùng với từng tiếng đánh trầm đục, rắn bắt đầu tinh tổ trừ liệt ma mau chóng chết đi. Trừ liệt ma tuy đều là cấp 7, nhưng mất đi hai người mạnh nhất Tinh Tuyền và Hùng Ma dẫn dắt, sao chúng có thể đối kháng với liệt ma đoàn cấp xuất, cấp vương tinh nhuệ của Liên minh Thánh Điện? 10 đối 8, không cần nghĩ nữa. Khi cuối cùng một khối thi thể bị thu vào, Long Hạo Thần và Thiên Kình trao đổi ánh mắt, mọi người vỗ đập linh cánh, mau chóng hướng con đường chạy trốn đã lập kế hoạch chạy trốn sẵn. Ngủ đông hơn 10 ngày, họ rốt cuộc đợi được cơ hội. Lúc đám Tinh Tuyền còn chưa vào Nhã Khắc Đại Thành thì đã bị theo dõi. Chiến lược rất đơn giản, thích khách hai đội liệt ma đoàn phục kích tổ trưởng tinh ma tộc của đối phương. Long Hạo Thần dựa vào Nhã Đình có thánh dẫn linh lô từ bên cạnh cứu viện, hơn nữa dụ kẻ địch vào không trung. Chẳng qua, trong kế hoạch ban đầu, Thải Nhi và thích khách khác chịu trách nhiệm chỉ là cố gắng trọng thương tinh ma tộc, khiến gã không thể tham gia chiến đấu trên không trung. Nhưng không ai ngờ rằng, nguyệt ma tộc đó lại chết dưới luân hồi kiếm của Thải Nhi. Rung động lớn nhất đương nhiên là các thành viên liệt ma đoàn số 17 cấp vương. Bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi, đội liệt ma đoàn cấp xuất này sức mạnh kinh khủng như vậy. Họ thật sự là cấp 6 sao, chênh lệch cấp bậc rất lớn, vậy mà họ như không bị ảnh hưởng. Sao họ có thể làm được? Chiến đấu trên không trung là lần đầu tiên liệt ma đoàn cấp vương cùng Long Hạo Thần kề vai chiến đấu, cảm thụ càng thêm rõ ràng. Người ta gần như là một người một bộ trang bị cấp truyền kỳ, chiến đấu phát động, công kích mạnh mẽ, phối hợp chặt chẽ, có thể nói là hoàn mỹ không khuyết điểm. Toàn bộ quá trình không chiến, cuối cùng không ngờ tới 4 trừ liệt ma đều chết trong tay liệt ma đoàn số 64 cấp xuất, chiếm cứ một nửa số lượng, lại thêm vào Thải Nhi ám sát tinh ma tộc, ngược lại là liệt ma đoàn số 64 cấp xuất mang đến tác dụng càng lớn. Trước khi tiến hành kế hoạch thì Long Hạo Thần và Thiên Kình đã bàn luận, hai đội liệt ma đoàn ai đánh chết ma tộc thì thi thể thuộc về ai, thu lợi đương nhiên không dùng nói, lệnh bài công huân sẽ tự ghi chép. Khi công kích, hai đội liệt ma đoàn cũng là từ hai phương hướng khác nhau phát động. Trải qua một trận chiến này, khiến Thiên Kình đầy đủ nhận biết, đám Long Hạo Thần có thể đánh chết Nhã Khắc thủ lĩnh không phải may mắn. Xem đi, mới rồi chiến đấu người ta làm cái gì? Long Hạo Thần xông lên trước nhất, quang nguyên tố tinh linh bám vào sau người hắn lại có thể thi triển năng lực thánh dẫn linh lôn, trực tiếp lôi kéo chú ý của 4 trừ liệt ma. Long Hạo Thần thì dựa vào sức mạnh bản thân, cứng rắn chống công kích của 4 trừ liệt ma, cho đồng bạn mình không gian tấn công. Còn có đồng bạn của hắn, đều là hạng người gì? Cách họ công kích đều là chưa từng thấy qua, tấm thuẫn dùng làm cái búa, còn có dùng quả cầu sắt đập người, rồi biến ra một con phượng hoàng. Ác nhất là triệu hoán sư, cô triệu hoán ra cái gì? Một nghịch thiên ma long sao? Dọa đám ma tộc sợ gần chết, còn đánh cái gì nữa? Kết quả quá rõ ràng, đây là hiệu quả trong khi tọa kỵ có 4 đầu kinh khủng của Long Hạo Thần chưa gia nhập chiến trường. Trong trận chiến với Nhã Khắc Ma, liệt ma đoàn số 17 cấp vương trông thấy sức chiến đấu của liệt ma đoàn số 64 cấp xuất, nếu nói là chấn kinh thì bây giờ là tê liệt. Dù cho Thiên Kình hiểu rõ không nên dò hỏi bí mật người ta, nhưng đối với liệt ma đoàn cấp xuất trung bình chỉ có lực lượng cấp 6, lại rõ ràng bộc phát ra lực công kích không thua kém liệt ma đoàn cấp vương bọn họ, gã thật rất tò mò. Trước đó chưa nghe nói qua có liệt ma đoàn cấp xuất mạnh đến vậy, hơn nữa nhìn số liệt ma đoàn của họ, chắc là mới thăng lên cấp xuất không lâu. Tuy gã nhìn ra được, Long Hạo Thần và đồng bạn đa số chỉ là sức bật mạnh mà thôi, nhưng cũng cực kỳ khủng bố rồi. Kỳ thật, này không thể trách Thiên Kình nghĩ không ra, ai đoán được đội Long Hạo Thần mỗi người đều có linh lô, đa số người còn có linh lô hợp thành. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu liệt ma đoàn số 64 cấp xuất có sức bật cao vậy. Hai đội liệt ma đoàn rất nhanh rơi xuống nơi xa xăm, ở một chỗ núi rũng cản gió, không biết Thiên Kình làm cách nào mà kế bên khối đá lớn lộ ra cửa động tối thui. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào, khép kín tảng đá, cũng che đậy tung tích của họ. Đây là mật đạo đi thông đến đoàn bộ. Khi mọi người trở lại đoàn bộ, trên mặt mỗi người đều tràn đầy cảm xúc hưng phấn. Một kích giết chết, trừ Hùng Ma ra, tổ trừ liệt ma này bị xử lý toàn bộ, trong đó bao gồm cả tinh ma tộc cấp 8. Đây chính là chiến công hiếm có, chỉ tiên tinh ma tộc cấp 8 đã là một trong số nhiệm vụ đám Long Hạo Thần nhận, hơn nữa là nhiệm vụ thưởng cao nhất. Đây cũng là vì sao Thải Nhi mạo hiểm đánh chết nó. Hạo Thần, đồng bạn của cậu đâu? Cô ấy không có việc gì chứ? Thiên Kình dò hỏi. Không ngờ Thải Nhi một kích ám sát tinh ma tộc, hơn nữa khi cô phát động một kích thì cả bầu trời đều phát sinh biến hóa, thật khiến người rung động. Long Hạo Thần lắc đầu, nói, cô ấy không có việc gì, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi đã. Lâm Hâm sử dụng Lam Hỏa Phượng Hoàng Linh Lô và Tư Mã Tiên sử dụng Tử Huyễn Thần Lôi Linh Lô sắc mặt đều không tốt xem, hiển nhiên là chịu Linh Lô phản vệ, bọn họ cần nghỉ ngơi. Nói xong câu đó, hắn vội vã cùng đồng bạn trở về phòng riêng, không cho Thiên Kình cơ hội hỏi tiếp. Nhìn bóng lưng Long Hạo Thần khuất xa, Thiên Kình thầm than, nén lòng tò mò, vẫn là không hỏi thì tốt hơn. Đương nhiên Thải Nhi đã được Long Hạo Thần truyền tống vào tháp Vĩnh Hằng. Lúc này tuy bề ngoài Long Hạo Thần ra vẻ bình tĩnh, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Hắn và Thải Nhi luôn cùng một chỗ, có thể nói, không ai so với hắn càng hiểu biết tình trạng của Thải Nhi. Dưới tình huống bình thường, cho dù cô phát động uy lực luân hồi linh lô cũng không khả năng giết chết ngay một cường giả cấp 8. Dù cho cường giả cấp 8 đó chính là thuộc tính thuần ma pháp, tinh ma tộc cũng thế. Long Hạo Thần không chỉ một lần từng cùng ma tộc cấp 8 chống lại, đối với thực lực cường đại của cấp 8, hắn khắc sâu hiểu biết, đặc biệt là khi Thải Nhi tấn công, nàng ẩn giấu hơi thở hoàng mỹ như vậy, một kích đánh trúng, trong đó nhất định là xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, khi phát hiện trạng thái Thải Nhi không bình thường, Long Hạo Thần không thể không mạo hiểm bại lộ tháp Vĩnh Hằng, trước tiên đưa nàng đi, tiếp tục ở lại chiến trường quá nguy hiểm với Thải Nhi. Sau đó trong quá trình chiến đấu, Long Hạo Thần cũng dốc hết sức bộc phát, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong quay lại nơi đây, là vì để có thể kịp tra xét tình trạng thân thể Thải Nhi. Lúc này, đương nhiên hắn chờ không kịp vội vàng trở lại phòng. Quang mang vàng lấp lánh, giai điệu Vĩnh Hằng lần nữa phát động, Long Hạo Thần gần như là mới quay lại phòng thì vội vàng truyền tống tiến vào tháp Vĩnh Hằng. Tuy hiện tại bọn họ đã có thể tiến vào tầng thứ 2 tháp Vĩnh Hằng rèn luyện, nhưng mới tiến vào tháp thì như cũ đứng ở tầng 1. Bạn đang đọc truyện tại truyện II, http://truyenphun.vn. Thải Nhi ngồi xếp bằng tại đó, khi Long Hạo Thần trông thấy nàng, sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, mình không thể cảm nhận bất cứ hơi thở sinh mệnh nào từ người Thải Nhi, nàng ngồi đó tựa như pho tượng điêu khắc. Thải Nhi, Long Hạo Thần vội vàng hô to, bước nhanh tiến lên, chẳng qua, hắn không phải hạng người lỗ mãng, không đụng vào thân thể Thải Nhi, mà là cẩn thận ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng tinh thần lực siêu mạnh cảm nhận hơi thở Thải Nhi. Ở khoảng cách gần như vậy, Long Hạo Thần phải nín thở, khó khăn lắm mới cảm nhận được linh lực Thải Nhi dao động, trong mắt hắn từ sốt ruột biến thành kinh ngạc, Thải Nhi vẫn là tồn tại hơi thở, chỉ là biến cực kỳ mỏng manh, linh lực trong thân thể nàng dường như hoàn toàn dung hợp vào hoàn cảnh xung quanh, giống như lúc này nàng đã trở thành một phần của tháp Vĩnh Hằng, không phóng ra sát khí nồng đậm, nhưng cẩn thận cảm thụ, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện, Thải Nhi đem đến cho hắn là cảm giác thiên nhân hợp nhất, chẳng lẽ thể chất thần quyến giả của Thải Nhi sắp thức tỉnh rồi? Long Hạo Thần không thể khẳng định, nhưng hắn mơ hồ đoán được, tình trạng trước mắt của Thải Nhi tuy không nói là tốt, nhưng còn không đến mức nguy hiểm. Cô gái ngốc, vẫn xúc động như vậy. Long Hạo Thần khẽ thở dài, nhưng ánh mắt nhìn Thải Nhi thì tràn ngập yêu thương. Hắn ngồi xuống kế bên nàng, ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào người nàng, cẩn thận cảm thụ từng tia biến hóa hơi thở của Thải Nhi. Trước khi Thải Nhi tỉnh dậy, hắn tuyệt đối không rời khỏi nàng. Long Hạo Thần đoán không sai, Thải Nhi có thể một kích giết chết tinh ma tộc, đương nhiên không phải nàng sử dụng lực lượng bình thường. Dựa theo kế hoạch Long Hạo Thần và Thiên Kình bàn bạc, là do Thích Khách Liệt Ma Đoàn cấp vương của Thiên Kình ám sát tinh ma tộc. Thích Khách bọn họ cũng là cường giả cấp 8, Thích Khách cấp 7 đối đầu ma pháp sư cấp 8, có cơ hội thành công. Trong kế hoạch thì không hy vọng xa vời đánh chết được tinh ma tộc, chỉ cầu mong trọng thương gã. Thiên Kình không quen thuộc thực lực Thích Khách, chỉ cho cô nhiệm vụ là đứng bên cạnh hỗ trợ ám sát. Nhưng cảm giác nhạy bén của tinh ma tộc cứu gã lần đầu tiên, Thích Khách cấp 7 tập kích bị phát hiện, tuy cũng dốc hết sức phát động công kích, nhưng chỉ làm tinh ma tộc bị thương nhẹ mà thôi. Không cần nghi ngờ, Thích Khách cấp 7 ra tay cũng hấp dẫn lực chú ý của tất cả trừ liệt ma. Mà lúc này, Thải Nhi sử dụng vòng cổ ẩn thân và kỹ năng ẩn thân cấp 6 bay trên không trung cách mặt đất 100 mét, chờ đợi cơ hội. Thải Nhi hiểu rõ, muốn trong thời gian ngắn xử lý tổ trừ liệt ma này, dẫn đầu tinh ma tộc mất đi sức chiến đấu là rất quan trọng. Nếu không, lấy sức chống cự cường đại và đại dự ngôn thuật của tinh ma tộc, thật sự liều mạng, có lẽ sẽ khiến hai đội liệt ma đoàn thương vong. Bởi vậy, giây phút kia, trong lòng Thải Nhi chỉ có một suy nghĩ, chính là dốc hết sức cho tinh ma tộc một kích, còn về có thể làm tới trình độ nào thì nàng không nghĩ nhiều, bởi vì nàng biết, Long Hạo Thần nhất định sẽ đúng lúc xuất hiện bên cạnh đưa nàng đi. Tuyệt đối tin tưởng khiến Thải Nhi không phải đắn đo suy nghĩ, trong lòng cố chấp khiến nàng tiến vào trạng thái đặc biệt, ngộ tính của Luân Hồi Thánh Nữ tuyệt không thua con trai Quang Minh. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất trước đây chưa từng có xuất hiện trên người Thải Nhi. Giây phút đó, trong mắt, trong lòng Thải Nhi, chỉ có mục tiêu của nàng. Dường như trong trời đất trừ nàng và tinh ma tộc ra không còn tồn tại thứ gì khác. Tuyệt đối tỏa định, tuyệt đối thu liễm, tinh khí thần của bản thân tăng lên tới cực độ. Đồng thời Thải Nhi hoàn mỹ che giấu sự tồn tại. Tựa như lúc trước Long Hạo Thần cảm thụ được. Giây phút đó, nàng chính là áng mây trên trời, gió thổi. Cho dù là tinh ma tộc cấp 8, trong khoảnh khắc đều không thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Luân hồi kiếm và luân hồi linh lô ở tình huống như thế đã phát động, cảm giác tịch diệt trước giờ chưa từng có xuất hiện trong lòng Thải Nhi. Chớp mắt đó, nàng chỉ thấy Lục Cảm toàn bộ che kín, có, chỉ là bản năng thiên nhân hợp nhất, chính nàng cũng không hiểu rõ làm cách nào đánh ra một kích đó.